Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, châm chọc khiêu khích. Hữu kinh vô hiểm kết thúc ngữ văn sát hạch, Đường Tu theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, tuy là còn không có lấy đến tiêu chuẩn đáp án. Đường Tu lại có lòng tin ở ngữ văn trong cuộc thi bắt được 140 phân trở lên. Sau cơm trưa, Đường Tu cũng chưa có trở về ký túc xá nghỉ ngơi, mà là ly khai trường học, một đầu chui vào trường học đối diện thiếu đồ thư quán. Từ lúc nửa tháng trước, Đường Tu liền không hề thỏa mãn với giờ học vốn lên tri thức, mà là cả ngày ngâm nước ở trường học trong tiệm sách. Về sau Đường Tu biết được bằng lấy trường học đồ thư quán mượn đọc kiểm chứng dĩ nhiên có thể tiến nhập thiếu đồ thư quán. Hơn nữa thiếu đồ thư quán tàng thư số lượng là trường học đồ thư quán hơn 100 lần. Sau đó hắn lại quả quyết từ bỏ trường học đồ thư quán, mỗi ngày lưu luyến quên về với thiếu đồ thư quán. Đường Tu tiến nhập thiếu đồ thư quán không chỉ là vì học tập, càng nhiều hơn chính là muốn xác minh trong đầu mình rất nhiều ý nghĩ, để xác định chính mình tu luyện về sau phương hướng. Buổi chiều số học sát hạch, vẻn vẹn nửa tiếng đồng hồ, Đường Tu liền nộp bài thi lách người. Đường Tu nộp bài thi hành vi gây nên một mảnh xôn xao tiếng. Muốn biết trường học vì cho cao tam các học sinh tăng học tập áp lực, bọn họ đặc biệt gia tăng rồi sát hạch độ khó. Nhưng là Đường Tu cư nhiên nửa tiếng đồng hồ liền nộp bài thi. Cái này tại đây người khác xem ra chỉ có một loại khả năng. Đó chính là Đường Tu cảm thấy bài thi quá khó khăn trực tiếp bỏ thi. Tuy là lúc này đây số học sát hạch phi thường trắc trở, Đường Tu cũng không phải bỏ kiểm tra a, không công phụ Hàn lão sư sự tin tưởng hắn. Ai, Hàn lão sư lúc này đây nhất định phải thua. Mặc dù nói nàng không để bụng cái kia mấy ngàn đồng tiền lương, nhưng là ta muốn đến Hồ Thu Thanh đến lúc đó hung dữ cuồng cười đắc ý tha cho ta liền khó chịu. Hai cái lão sư giám khảo nhìn theo Đường Tu lưng ảnh sau khi rời khỏi, bọn họ không khỏi xì xào bàn tán nói, ngày đầu tiên sát hạch sau khi chấm dứt, lớp 12 các học sinh triển khai kịch liệt thảo luận. Đường Tu cũng không có tham dự trong đó, mà là đang thử đi thử lại nghiệm cùng thôi diễn trong đầu mênh mông như yên hải tu luyện công pháp. Đương trong đầu cuối cùng một loại công pháp và chiến kỹ đều tuyên cáo tu luyện sau khi thất bại, Đường Tu trên mặt không khỏi lộ ra chán trường thần sắc. Chẳng lẽ mình chỉ có thể tu luyện vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết sao? Nhưng là chính mình nên đi cái gì địa phương tìm kiếm những thứ kia chân quý dược thảo cùng khoáng vật? Đường Tu lông mi đều nhanh chen thành nhất một dạng. Lão đại, ta cảm giác mình lúc này đây sát hạch phát huy tạm được. Nếu như cuộc thi ngày mai cũng giống ngày hôm nay thuận lợi như vậy lời nói thì tốt rồi. Viên Sở Lăng đụng một cái Đường Tu cánh tay, vẻ mặt kích thích mà nói, nỗ lực lên, còn có 2 tháng, ta tin tưởng ngươi thành tích khẳng định có thể lên. Đường Tu liếc Viên Sở Lăng liếc mắt, không yên lòng mà nói, hắc hắc, ta cũng không nghĩ tới chính mình hoang phế thời gian dài như vậy còn có thể đem rơi xuống tri thức cho nhặt lên, cảm tạ lão đại giáo huấn cùng khích lệ. Được rồi, lão đại hôm nay ngươi thi như thế nào? Viên Sở Lăng thẹn thùng cười cười, sau tức thì tốt ngoài dự đoán mà hỏi, ta hẳn là thi coi như có thể đi. Đường Tu do dự một hồi, nhẹ giọng nói, Đường Tu, người khoác lác đều không đánh bản nháp sao, sẽ không sợ 2 ngày nữa lộ tẩy à? Ngữ văn sát hạch lúc khóc một cái tiếng đồng hồ, số học sát hạch trực tiếp bỏ kiểm tra, người đó cũng coi là thi có thể. Lớp trọng điểm học sinh quả nhiên lợi hại, không chỉ có học tập thành tích lợi hại, khoác lác võ thuật cũng nhất lưu. Chấm chấm, Đường Tu vừa mới nói xong thanh âm, bên tai của hắn liền vang lên một hồi tiếng chế nhạo. Chính là ngồi ở Đường Tu trước mặt Trình Nghiên Nam cũng là đôi mi thanh tú nhíu một cái. nhìn về phía Đường Tu ánh mắt sinh ra vẻ thất vọng. Vô luận là buổi sáng ngữ văn sát hạch vẫn là buổi chiều số học sát hạch, Đường Tu ở trường thi thượng gây ra động tĩnh thực sự quá lớn. Thậm chí rất nhiều người đều biết Đường Tu ở trường thi lên biểu hiện. Điều này làm cho chán ghét Đường Tu nhân càng thêm chán ghét Đường Tu. Liền để cho nguyên bản đối với Đường Tu còn ôm một tia hy vọng xa vời người cũng triệt để thất vọng. Chứng kiến Đường Tu bởi vì mình một câu nói mà bị tiểu đội thượng đồng học chế nhạo, Viên Sở Lăng hận không thể nặng nề mà tát mình hai đòn bạt tai. Viên Sở Lăng theo bản năng đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Trình Nghiên Nam. Tuy là Trình Nghiên Nam vẻn vẹn so với Viên Sở Lăng cùng Đường Tu sớm tới 10 tiểu đội thời gian một tháng, thế nhưng Trình Nghiên Nam bằng lấy nàng hung hãn sức chiến đấu cùng biến thái học tập thành tích, thành công chinh phục 10 ban một đám đồng học, hoàn toàn vững chắc nàng đại tỷ đại vị trí. Bởi vì Trình Nghiên Nam chiếu cố, Đường Tu cùng Viên Sở Lăng ở 10 ban thời gian qua được phi thường làm dịu. Không chỉ có lấy tốt đẹp, chính là hoàn cảnh học tập, chính là ở sinh hoạt thượng cũng thường thường đạt được Trình Nghiên Nam quan tâm cùng ân cần thăm hỏi. Điều này làm cho Đường Tu cùng Viên Sở Lăng vô cùng là hưởng thụ, đồng thời cũng để cho 10 ban còn lại đồng học đối với hai người bọn họ càng thêm ước ao đố kỵ hận. Nếu như đổi ở trước đây, có người dám chế nhạo Đường Tu cùng Viên Sở Lăng, Trình Nghiên Nam đã sớm lên tiếng ngăn lại. Lúc này đây Trình Nghiên Nam lại trực tiếp tránh ra Viên Sở Lăng ánh mắt, như trước vùi đầu với bài thi bên trong, phảng phất cái gì không nhìn thấy, cái gì cũng không có nghe được. Ha ha, hai cái kinh sợ bao, thành tích kém cũng liền mà thôi, thậm chí ngay cả thừa nhận can đảm cũng không có. Các ngươi còn là không phải là nam nhân à? Bọn họ là nam nhân sao? Là nam nhân lời nói làm sao sẽ vẫn trốn nữ nhân phía sau đây? Nếu là ta, đã sớm chính mình tìm một khối tàu phở đụng chết. Chấm chấm. Mười ban một đám đồng học nguyên bản còn lo lắng Trình Nghiên Nam là Đường Tu cùng Viên Sở Lăng xuất đầu, bọn họ nói tương đối khắc chế. Khi mọi người phát hiện Trình Nghiên Nam đối với Đường Tu cùng Viên Sở Lăng thái độ phát sinh sau khi biến hóa, bọn họ ở ngôn ngữ thượng bắt đầu trở nên không kiêng nể gì cả. Đang lúc mọi người trào phúng cùng nhục mạ dưới, Viên Sở Lăng hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút, nhất gương mặt tuấn tú cũng là đỏ bừng lên. Đang ở Viên Sở Lăng nhịn không được vỗ án lúc, Đường Tu cũng là ho nhẹ một tiếng, ngăn trở Viên Sở Lăng xung động. Kỳ thực chúng ta nguyệt khảo thành tích là tốt hay xấu, với các ngươi hoàn toàn không có quan hệ, các ngươi cũng không có tư cách giễu cợt thành tích. Muốn là các ngươi học tập thành tích tốt, các ngươi cũng sẽ không ngồi ở đây cái phòng học, đúng hay không? Đường Tu nhàn nhạt nhìn lướt qua giống như hít thuốc lắc một đám đồng học, đạm nhiên nói. Đường Tu một câu nói đơn giản phảng phất đốt thùng thuốc súng, làm cho 10 ban phòng học trong nháy mắt sôi trào. Đường Tu, ngươi còn có không có lớp vinh dự cảm? Các ngươi nguyệt khảo thành tích thật xấu, làm sao liền theo chúng ta không có quan hệ? Các ngươi sát hạch thành tích tốt, chúng ta 10 ban tổng thể thành tích sẽ đi tới, mà sẽ không ở cao tam niên cấp tổ đội sổ. Nếu như các ngươi thành tích kém nói, chúng ta không phải bị các ngươi cho làm phiền hà sao? Đường Tu, ngươi mỗi lần sát hạch thành tích cùng linh phân không sai biệt lắm, ngươi thế nào sẽ có can đảm tham gia sát hạch đây? Nếu là ta đã sớm bỏ thi, miễn cho người khác ngột ngạt. Đường Tu, Hàn lão sư là đỉnh lấy áp lực lớn vô cùng để cho ngươi ở lại 10 ban. Toàn bộ tinh thành nhất trung, ngoại trừ Hàn lão sư, phòng trừng không có người nào tiểu đội dám thu lưu ngươi. Muốn không phải là Hàn lão sư, ngươi sớm đã bị trường học khai trừ rồi. Hàn lão sư đối với ngươi tốt như vậy, ngươi làm sao lại không thông cảm Hàn lão sư đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Đường Tu hiển nhiên không nghĩ tới chính mình buổi nói chuyện để cho mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chẳng qua nghe đến mấy cái này nhân, Đường Tu cũng không có tức giận, ngược lại trên mặt lộ ra mỉm cười. Đường Tu nghe được, những người này trong lời nói cũng không có quá lớn ác ý. Bọn họ đối với Hàn Khinh Vũ thông cảm cùng quan tâm là thật tâm thật ý. Lớp học của bọn họ vinh dự cảm giác đồng dạng là thực sự. Kinh thi có nói, đầu ta lấy cây đu đủ, báo chi lấy quỳnh cư, phỉ báo vậy, vĩnh viễn cho là tốt vậy. Đầu ta lấy mộc đào, báo chi lấy quỳnh giao, phỉ báo vậy, vĩnh viễn cho là tốt vậy. Đầu ta lấy mộc lý, báo chi lấy quỳnh cửu, phỉ báo vậy, vĩnh viễn cho là tốt vậy. Một lần này niên cấp sát hạch đệ nhất danh ta bắt định rồi. Mọi người đợi là được. Đường Tu một câu nói xong, hắn liền đứng dậy rời đi phòng học. Đường Tu sau khi rời khỏi phòng học lâm vào yên tĩnh như chết. Tốt nửa ngày trời sau, mọi người mới từ Đường Tu trong giọng nói tỉnh táo lại. Không phải là đầu chi lấy đào báo chi lấy lý sao? Không nên khoe chữ, làm hại lão nương sửng sốt hồi lâu không biết sở mây. Hắn mới vừa nói cái gì? Hắn muốn ở nơi này một lần nguyệt khảo thành tích chung bắt được niên cấp đệ nhất danh. Nhất định là chúng ta nghe sai rồi. Đường Tu cầm niên cấp thứ nhất đếm ngược danh còn tạm được. Còn như thuận số đệ nhất danh, hắn cũng chỉ có trong mộng mới có thể lấy được. Khắp nơi trong phòng học, chỉ có hai người lặng im lấy không nói gì. Khuôn mặt thượng cũng lộ ra vẻ trầm tư. Viên Sở Lăng thậm chí có điểm kích động, hung hăng chừng đang ở châm chọc khiêu khích mọi người liếc mắt. Viên Sở Lăng thu thập xong đồ đạc của mình liền rời phòng học. Hắn sợ chính mình tiếp tục trong phòng học ở lại nói sẽ nhịn không được bạo khởi đả thương người. Nghe nói hắn tai nạn xe cộ sau ký ức lực bị hao tổn nghiêm trọng. Không chỉ có tân học gì đó không nhớ được, chính là đã nắm giữ đồ đạc cũng quên mất cực nhanh. Nói cách khác, hắn tiến nhập 10 tiểu đội lúc kiến thức căn bản hầu như trống rỗng. Tiến nhập 10 tiểu đội mới ngắn ngủn một cái nguyệt, hắn khả năng thu được niên cấp đệ nhất danh sao? Trình Nghiên Nam thấp giọng nỉ non một cái tiếng, khuôn mặt thượng thần sắc thất vọng lần nữa làm sâu sắc. Ngày thứ hai, nguyệt khảo tiếp tục, Đường Tu ở trường thi lên, trò khôi hài đã ở tiếp tục. Buổi sáng tổng hợp khoa nhãn quyển, đương những thí sinh khác vẫn còn ở chảo nhĩ gãi má đầu đầy đại hãn theo sát bài thi trang thứ nhất. Ra sức phấn đấu lúc, Đường Tu lạnh nhạt đứng dậy rời đi. Buổi chiều anh ngữ sát hạch, ngay cả thính lực thi thời gian ở bên trong, Đường Tu vẻn vẹn nửa tiếng đồng hồ liền nộp bài thi lách người. Lúc này còn lại đồng học mới vừa làm xong tuyển trạch lấp chỗ trống đề tài. Còn chưa kịp xem lý giải đề tài, tinh thành nhất trung thực hành chính là phong bế thức dạy học. Bình thời là không nghỉ, chỉ có mỗi cái tháng cuối tháng mới có thể nghỉ 2-3 ngày có thể trở về ra. Cái này chính là ngày nghỉ hàng tháng. Nguyệt khảo sau đó, cao tam các học sinh cũng nghênh đón ngắn cơ hội thở dốc. Nguyệt khảo sau khi chấm dứt, Đường Tu cũng chưa cùng còn lại cao tam học tử giống nhau ở tại trường học trung kế tiếp theo vùi. Đầu học hành cực khổ, cũng không có đi ngâm nước đồ thư quán, mà là không kịp chờ đợi hướng Hà Đường phố vùng giải phóng cũ phương hướng đi tới. Bởi vì hắn biết mẫu thân khẳng định đã lấy rất nhiều ăn ngon ở cùng với chính mình. Đường Tu cao hơn chung trước đó một mực sống ở nông thôn bên trong. Thẳng đến hắn ở trung khảo trung thoát dĩnh mà ra, lấy toàn thành phố đệ nhất thành tích thi vào tinh thành nhất trung. Hắn mới lần đầu tiên đi ra nông thôn, vì phụ cận chiếu cố Đường Tu, Tô Lăng Vận cùng theo Đường Tu cùng nhau vào thành, chỉ là Tô Lăng Vận thân là một cái nông thôn phụ nữ. Làm cho nàng làm hoa màu sống dễ dàng, làm cho nàng ở thành bên trong tìm công việc lại muôn vàn khó khăn. Cho nên ở tinh thành thời gian 3 năm chung, Tô Tô Lăng Vận cùng Đường Tu hai mẹ con chịu nhiều đau khổ. Vẫn quá lấy ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt. May ra Tô Lăng Vận có thể chịu khổ nhọc. Cái gì việc bẩn việc mệt nhọc đều đoạt lấy làm. Mấy năm xuống cuối cùng cũng tích lũy một chút tiền nhỏ. Lại chắp vá lung tung mà mượn mấy trăm ngàn đồng tiền. Sau đó cắn răng ở Hà Đường phố vùng giải phóng cũ mướn một cái mặt tiền cửa hàng. Hai mẹ con sinh hoạt rốt cục an ổn xuống. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.